tình huống cũng như vậy. Ba người cũng không do dự, lao xuống đất chạy vội đi. Tốc độ đấu hoàng đấu tôn cường giả tuy kém phi hành, nhưng cũng rất nhanh, cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Ba người xuyên qua thông đạo này. Cuối thông đạo rộng mở, một mảnh rừng rậm tuyết trắng xuất hiện ở trước mặt. Dĩ nhiên là một tòa rừng rậm, ở nơi này thực vật có chút đơn điệu, cũng chỉ khoảng 10 loài thực vật chịu rét. Nhưng trong nhiệt độ này, so với dưới chân tuyết phong cao hơn không ít. Lý Dật tiểu đệ đệ, ta nghĩ chúng ta không phải chờ bọn hắn. Ánh Vũ Tình đột nhiên xoay người, nhìn về phía Lữ Thị huynh muội đang chạy đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 644, La Tuyết Phong Lữ Thị huynh muội tựa hồ không để ba người Lý Dật vào mắt. Hai người bọn họ tốc độ chân không chạm đất, thực lực cũng không thấp. Tư huynh, có hứng thú tiếp tục cùng đường hay không? Lý Dật cười hỏi thăm. Không có hứng thú, Lữ Tư lạnh lùng đáp lại nói, dưới chân không chậm chút nào, như gió xẹt qua bên người Lý Dật, lướt vào rừng cây, hoàn toàn đem bọn người Lý Dật trở thành không khí. Lý Dật cùng Ánh Vũ Tình nhìn nhau, cũng không chút do dự đuổi theo. Trong rừng cây cây cối cực kỳ cao lớn, che khuất bầu trời, một cổ cảm giác u ám làm cho người không thoải mái. Nhìn thấy Lý Dật, Ánh Vũ Tình cùng Hạ Hầu Thuần đuổi theo, Lữ Thị huynh muội dừng lại xoay người nói, ta cảnh cáo các ngươi, không nên đi theo chúng ta. Nếu như chúng ta không phải muốn đi theo ngươi thì sao? Nghe vậy trầm mặc một lúc, Lữ Tư Lệ đột nhiên nói ra, giết bọn họ. Ngữ khí của nàng bình thản, giống như tính toán giết một con gà. Thái độ bình thản này, lập tức làm cho rừng cây tràn ngập sát ý. Muốn giết ta sao? Ngươi không sợ đáng đắc tội La Lan học viện? Không ngờ, Lữ Tư lại dám nói ra một câu như vậy. Trên mặt của Lữ Tư Lệ không biểu lộ cái gì, bàn tay lại tuôn ra một cổ đấu khí vô hình. Lý Dật nhất thời cũng phán đoán ra là Lữ Tư Lệ hù dọa bọn họ, hay là động sát cơ. Lữ Tư Lệ này thật đúng là một người phi thường đáng sợ. Bất cứ người nào lúc giết người, vẻ này tràn đầy sát ý cũng không cách nào che giấu. Nhưng Lữ Tư Lệ đấu khí không ngừng ngưng tụ, cũng không cảm thụ được sát ý của nàng. Tỷ thật sự muốn động thủ sao? Chú ý đưa ma thú tới sao? Ánh Vũ Tình vẻ mặt vô hại mỉm cười, tựa hồ là nắm chắc Lữ Tư Lệ sẽ không thật sự động thủ. Dù cho thật sự động thủ, thắng bại khó liệu định được. Có người đến. Lữ Tư mày rậm nhíu lại, âm trầm tới cực điểm. Lữ Tư Lệ phản ứng cực nhanh, xoay người liền đi. Thân hình rất nhanh, liền vượt qua Lý Dật. Ở phía sau lưng, có vài bóng người phi tốc chạy đến. Nhìn thân pháp cực nhanh, cũng không thể là hạng người bình thường được. Chăm chú đi sau Lữ Thị huynh muội, Lý Dật thử thăm dò nói, Lữ Tư, các ngươi thật sự tính toán xông vào ma thành sao? Liên quan đến ngươi sao? Thân mật một chút biết không? Có lẽ chúng ta còn có thể hợp tác. Lúc trước chúng ta cũng không phải là hợp tác rất tốt sao? Lữ Tư Lệ đột nhiên thoáng trì hoãn cước bộ, cùng Lý Dật đi song song, nhưng thanh âm vẫn không có bất kỳ cảm giác nào. Lý Dật, hợp tác như thế nào? Lữ Tư Lệ tiểu thư chẳng lẽ còn không nhìn ra, với tình thế bây giờ, chỗ tốt của vạn thần mộ, bất cứ người nào đều muốn nuốt một mình, chỉ có liên thủ cùng nhau mới có thể còn sống mang bảo vật ra khỏi đóng băng thế giới này. Lữ Tư Lệ nói, chúng ta đối với vạn thần mộ không có hứng thú. Nếu như là vì vạn thần mộ, ngươi cũng đừng đi theo chúng ta. Ta cảnh cáo ngươi, đi theo chúng ta, các ngươi tuyệt đối sẽ không có cái gì ngon để ăn đâu. Gì, kỳ quái, các ngươi đến đóng băng thế giới, không phải là vì vạn thần mộ, chẳng lẽ là đến chơi sao đùa? Cái vấn đề này ngươi đừng xen vào. Lý Dật trong lòng cảm thấy rùng mình, chẳng lẽ mục tiêu của Lữ Thị huynh muội cùng mình, xà tôn giả giống nhau? Lý Dật không có thể kịp nghĩ lại, bởi vì một cổ khí tức làm cho người kinh hãi ở trong rừng cây truyền ra. Cổ hơi thở này cường đại, chỉ có một khả năng, phía trước có rất nhiều ma thú. Lữ Thị huynh muội tựa hồ cũng cảm nhận được cổ hơi thở này, dừng bước lại. Dừng một chút, những bóng người kia đằng sau đã tiếp cận. Những người này, Lý Dật cũng không phải lạ lẫm, đều là những cường giả tối hôm qua ngồi trong chướng bồng. Bốn vị trưởng lão tứ đại ma tông, đấu thần điện hồng y đại tư tế cùng hai cái hồng y tư tế. Các ngươi không ở bên ngoài đối phó ma thú quân đoàn, lén lén lút lút trong này làm cái gì? Một ma tông trưởng lão thanh sắc nói. Lý Dật trả lời một cách mỉa mai nói, như vậy, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở trong này? Vệ trưởng lão tính nết nóng tính như vậy, tội gì cùng một cái hậu bối tiểu tử cãi nhau? Hồng y đại tế tư trầm ổn nói, chúng ta ra tay tại chỗ này. Thấy hồng y đại tế tư nói như vậy, ma tông vệ trưởng lão trừng mắt nhìn Lý Dật, sau đó cũng không có nói cái gì. Một ma tông trưởng lão khác âm trầm nói, hồng y đại tư tế tiên sinh khẳng định La Tuyết Phong sẽ xuất hiện. Hắn nhất định sẽ tới. Những ngày này chúng ta một mực canh gác thông đạo. Hiện tại cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể buông tha sao? Hồng y đại tế tư tự tin nói. Lúc này trong rừng cây tình hình có chút quái dị. Tại đây có bảy đại cường giả, vô luận là Lý Dật, Ánh Vũ Tình, Hạ Hầu Thuần, hay là Lữ Thị huynh muội cũng không dám tự ý di động. Phía trước rừng cây còn có đại lượng cao giai ma thú sát khí ngút trời. Lý Dật cảm thấy có chút nghi hoặc. Theo hắn biết, đấu thần điện cùng tứ đại ma tông, từ trước đến nay là hai cổ thế lực đối lập. Mấy ngàn năm qua tranh đấu gay gắt, đại khái xung đột cũng phát sinh mấy lần. Nhưng bốn vị cường giả trước mắt này, thì thấy thân mật đoàn kết như vậy, thật sự có điểm làm cho người không thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ là liên thủ đối phó ma thú quân đoàn sao? Còn có La Tuyết Phong muốn chết kia, dẫn phát nhân loại cường giả cùng ma thú giới xung đột. Thật sự như Hồng Y Đại Tế Tư nói, ở trong rừng cây La Tuyết Phong hiện thân sao? Đến đây đi. Hồng Y Đại Tế Tư đột nhiên tinh quang lóe lên. Lý Dật cũng cảm thấy có khí tức cường giả tới gần, nhưng theo cổ hơi thở càng ngày càng gần, Lý Dật rõ ràng cảm giác được. Người đến cũng không chỉ có một người, mà có hai người. Hồng y đại tế tư vừa nói câu, đến đây. Bảy vị cường giả cơ hồ đồng thời nhìn về phía hai cỗ hơi thở kia. Oanh, oanh, oanh. Nhưng một lát sau, phía trước liền truyền đến thanh âm đấu khí oanh kích. Xem ra là bảy vị cường giả đã cùng La Tuyết Phong giao thủ. Hạ Hầu huynh, phiền toái ngươi ở đây cùng Lữ Thị huynh muội. Ta đi phía trước xem náo nhiệt một chút. Lý Dật huynh đệ, tại sao ta phải cùng bọn họ? Ngươi thực ngốc. Ánh Vũ Tình không chút khách khí nói, Lý Dật tiểu đệ để cho ngươi giám thị bọn họ, đừng để cho bọn họ chạy thoát. Ha ha, Tư huynh, đây chính là Vũ Tình tiểu thư tự mình suy đoán, ta cũng không có nói như vậy. Lý Dật nói ra, dưới bàn chân phát lực, hướng chỗ đánh nhau chạy đến. Khi Lý Dật đến chỗ đánh nhau, đã không có thấy thanh âm đấu khí oanh kích. Tại một mảnh rừng cây bị hủy hoại, ba vị tư tế đấu thần điện cùng bốn vị trưởng lão ma tông vây hai cái thiếu niên vào giữa. Các ngươi lầm rồi, chúng ta thật không phải là La Tuyết Phong. Một thiếu niên vội vàng nói, thiếu niên này xem ra bị thương không nhỏ, ngực đầy vết máu. Mà thiếu niên ở bên cạnh hắn, Lý Dật lại quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Đương nhiên đó là Đại Thần Vương Triều Thất Hoàng Tử Điện Hạ, không phải La Tuyết Phong. Các ngươi tại sao chạy vào đây? Hồng Y Đại Tế Tư nói chuyện với một tên thiếu niên, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu vậy. Ta là Cốc Phong, học viên La Lan Học Viện. Cốc Phong tuy ở La Lan Học Viện thanh danh vang dội, nhưng đối với đám cường giả quyền thế ngút trời, hiển nhiên không lọt vào trong mắt, căn bản không có nghe nói qua. Ta không phải là La Tuyết Phong, là Đại Thần Vương Triều Thất Hoàng Tử. Thất Hoàng Tử thái độ cũng không có như Cốc Phong, vội vàng lấy ra khối ngọc bài chứng minh thân phận, vẻ mặt bình tĩnh nói. Hồng Y Đại Tế Tư hồ nghi nhìn hai người, sau đó mới tiếp nhận ngọc bài. Loại ngọc bài thân phận này khả năng làm giả rất nhỏ, nhưng tuyệt đối không có khả năng. Đấu thần đại lục người tài ba dị sĩ rất nhiều. Giả tạo hoặc là sửa đổi ngọc bài cũng không phải là chuyện không thể. Cho nên Hồng Y Đại Tế Tư nhất thời thật cũng không thể khẳng định Thất Hoàng Tử cùng Cốc Phong thật hay giả đây. Nhìn thấy Lý Dật xuất hiện, Ma Tông trưởng lão nói, tiểu tử, ngươi tới. Ngươi biết bọn họ sao? Loại ngữ khí cường thế này làm Lý Dật cực kỳ khó chịu. Lý Dật lão đệ, ngươi làm hại chúng ta thật khổ. Nhìn thấy Lý Dật, trên mặt thất hoàng tử biểu lộ phong phú. Lý Dật tại cánh đồng hoang vu lừa hắn, theo lý thuyết thì thất hoàng tử cùng Lý Dật kết thù hận rồi. Nhưng thất hoàng tử cũng không xem như vậy. Trong mạo hiểm đoàn đội những cường giả đã chết kia, thất hoàng tử tuyệt đối không có vì bọn họ mà nổi lên hứng thú báo thù. Ngược lại thất hoàng tử còn quyết tâm mua chuộc Lý Dật càng thêm mãnh liệt. Thất hoàng tử điện hạ, ngươi còn sống sao? Lý Dật cười, đột nhiên ngữ khí biến đổi, có chút oán trách nói, thất hoàng tử điện hạ, tại trước mặt nhiều cường giả như vậy, ngươi cũng đừng che giấu cho La Tuyết Phong. Lời Lý Dật vừa nói ra, không khí lập tức biến đổi. Cốc Phong kinh sợ, quát, ngươi là tiểu tử xuất hiện ở đâu? Ta căn bản là không biết ngươi, ngươi dựa vào cái gì nói ta là La Tuyết Phong? Ta Lý Dật mặc dù ở La Lan học viện không dài, nhưng La Lan học viện đệ nhất thiên tài làm sao không biết? Thất hoàng tử điện hạ, ngươi đã bắt được La Tuyết Phong, vì cái gì không trở về học viện lĩnh thưởng, ngược lại dẫn hắn tới nơi này, có phải là muốn bảo bối vạn thần mộ sao? Thất hoàng tử cũng là người thông minh, hơi sững sờ, nói, Lý Dật huynh đệ, ngươi làm gì vạch trần ra như vậy? Chúng ta chia đều bảo vật vạn thần mộ, hiện tại xem ra, có nhiều người như vậy, chẳng phải là... Lạc Thủy, ngươi là tiểu nhân hèn hạ. Cốc Phong giận dữ, không nói hai lời, một cổ đấu khí bừng bừng đánh ra, hướng thất hoàng tử công kích đến. Nhưng ở bốn phía có bảy vị cường giả, vài đạo đấu khí tơ nhện phát ra, lượn lờ tại quanh thân Cốc Phong, giống như một mạng nhện cuốn lấy. Việc này không nên chậm trễ, La Tuyết Phong đã bị bắt, chúng ta phải đi Ma Thành. Hồng Y Đại Tế Tư nói xong, tay quyết nhẹ nhàng vê động, một cái không gian giam cầm đem Cốc Phong chặn lại. Hồng Y Đại Tế Tư đại nhân, bảo tàng vạn thần mộ cũng chia cho ta cùng thất hoàng tử một phần. Đúng, yêu cầu của chúng ta không cao, chỉ cần phân đến một hai kiện mà các ngươi nhìn không thuận mắt là được. Thất hoàng tử cũng phối hợp với Lý Dật nói ra. Các ngươi tới sao? Hồng Y Đại Tế Tư cũng không có cự tuyệt. Trở lại chỗ chờ đợi trước kia, Hạ Hầu Thuần, Ánh Vũ Tình cùng Lữ Thị huynh muội vẫn ở tại đó. Mà ở rừng rậm, khí tức cao giai ma thú tựa hồ cũng trở nên nồng đậm, tựa hồ là đang chuẩn bị hướng nhân loại cường giả tấn công. Hồng Y Đại Tế Tư nói, các ngươi đã có thể đứng ở chỗ này, ta cũng cho phép các ngươi cùng chúng ta đến Ma Thành Vạn Thần Mộ, nhưng có một điều phải nói. Sau khi tiến vào Vạn Thần Mộ, đồ vật bên trong phải do Đấu Thần Điện cùng Ma Tông chọn lựa trước. Sau khi chúng ta chọn xong, các ngươi mới có tư cách chọn lựa, điều này các vị có đồng ý không? Còn có thể như thế nào? Bảy vị cường giả, Lý Dật phán đoán, ngoại trừ Ma Tông trưởng lão cùng Hồng Y Tư Tế, những người khác toàn bộ là đấu tôn. Tại trước mặt năm đấu tôn cường giả, ai có thể nói không? Nhìn thấy mọi người chấp nhận, Hồng Y Đại Tế Tư mới nhìn Ma Tông trưởng lão nói, bắt đầu đi. Nhìn thấy Ma Tông trưởng lão gật gật đầu, bàn tay thổ hoàng đấu khí chậm rãi phát ra. Nơi đấu khí đi qua, trên mặt đất hiện ra một cái động lớn. Thổ hệ đấu khí, Lý Dật lập tức rõ ràng, vị trưởng lão này đang lợi dụng thổ hệ đấu khí điều khiển, cố gắng mở ra một cái thông đạo dưới mặt đất. Trước, Lý Dật còn đang nghi hoặc, bảy vị cường giả này thực lực tuy không thấp, nhưng đối kháng ma thú quân đoàn dường như là lấy trứng chọi đá. Hiện tại xem ra, nếu muốn đánh nhau với đám nhân loại cường giả có chủ ý với Ma Thành Vạn Thần Mộ, thật đúng là có chút thủ đoạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 645, Đấu Thần xuất hiện. Ma Tông trưởng lão kiếp trước 8 phần chính là chuột chuỗi đào đất rồi. Tiến độ đào móc của hắn cực nhanh đã vượt qua tưởng tượng của Lý Dật. Bởi vì trên mặt băng tuyết dày đặc, cho nên đào đất cũng không cần quá sâu, nhưng một lúc sau thì gặp được nham thạch cứng rắn phía dưới. Bốn vị Ma Tông trưởng lão ở trước, ba vị Tư Tế Đấu Thần Điện ở giữa, mà Lý Dật, Ánh Vũ Tình, Hạ Hầu Thuần cùng thất hoàng tử thì ở phía sau. Cốc Phong đáng thương bị đánh đến hôn mê bất tỉnh. Lúc này mọi người đi lên phía trước, đi tới vài dặm, khí tức cường hoành của ma thú từ phía trước truyền đến,

phát ra một tiếng kêu thảm thiết, ngã trên mặt đất, giống như gặp phải cơn địa chấn, lộ ra hố sâu dưới tầng băng tuyết. Lực lượng rất mạnh xé rách lỗ hổng, sau đó ở phía sau nhân loại loại cường giả cùng ma thú vọt tới, một trận hỗn loạn thảm thiết diễn ra. Nhìn thấy tràng diện trước mắt này, làm cho bọn người Lý Giật ở xa xa nhìn, cũng đều há mồm kinh ngạc. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối thì cá nhân quá nhỏ bé, loại tràng diện huyết tinh trước mắt này thì bất luận cường giả chỉ có thể bị cối xay thịt này nghiền nát, trừ phi là đấu thần hơn 10 phút giằng co, ma thú quân đoàn đánh vào, nhân loại cường giả bắt đầu lui bước. Lúc này nhân loại cường giả mất đi ý chí chiến đấu, đều chen chúc thành một đoàn lui lại. Lúc này dù không cách nào toàn thắng, ít nhất cũng có thể cùng ma thú quân đoàn đồng quy vu tận, nhưng cũng không có người nào nguyện ý cùng ma thú đồng quy vu tận cả, đều lui lại. Cho nên chính vì vậy tràng diện biến thành ma thú đuổi giết hại nhân loại. Lý Giật huynh đệ, ta cảm thấy được chúng ta từ phía sau lao ra, giết ma thú là ứng phó được. Hạ Hầu Thuần nhìn Lý Giật nói, trong năm người, Lữ Thị huynh muội tuy khiếp sợ tràng diện trước mắt này, nhưng để cho bọn họ ra tay viện trợ những nhân loại cường giả kia, chỉ sợ là không được. Mà Ánh Vũ tình âm hiểm, tự nhiên cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn này. Lý Giật cũng thấy được, đừng nói thực lực năm người bọn họ, chỉ sợ thêm đám Hồng Y đại tư tế kia, cũng không thể chiến thắng được. Cho nên Lý Giật nói, Hạ Hầu huynh, chúng ta cũng nên đi thôi. Nếu đám ma thú này mà quay đầu đối phó chúng ta cũng không có khả năng đào thoát. Lý Giật huynh đệ. Hạ Hầu Thuần sắc mặt tái nhợt nói, ma thú đều đoàn kết nhất trí, nhân loại chúng ta vì cái gì không thể? Câu hỏi này rất hay, nhưng đáng tiếc Lý Giật cũng vô pháp trả lời được. Hạ Hầu huynh đệ, chúng ta bây giờ cũng khó bảo toàn, cũng không cứu được bất luận kẻ nào. Ngươi muốn nhân loại giống ma thú đoàn kết lại, biện pháp duy nhất chính mình cường đại lên, hơn nữa chinh phục bọn họ. Đi thôi, có lẽ vạn thần mộ có thể làm cho ngươi trở thành đấu thần gì đó. Các ngươi đều không đi phải không? Hảo, vậy các ngươi hãy chờ xem, ta muốn đi. Hạ Hầu Thuần nhìn Lý Giật, Ánh Vũ tình cùng Lữ Thị huynh muội một cái. Sau đó xoay mình hướng ma thú quân đoàn phóng đi. Nhìn vẻ mặt chịu chết của Hạ Hầu Thuần, Ánh Vũ tình có chút tiếc nuối nói, tiểu tử này rất có ý tứ, đáng tiếc không có cơ hội đem hắn thu được lên giường. Hạ Hầu huynh, ngươi tỉnh táo đi, Lý Giật hô to. Lúc này Hạ Hầu Thuần rất nhanh hướng về phía ma thú quân đoàn, đấu khí quanh thân lưu chuyển, làm ra một bộ tư thế liều mạng. Sau lưng đột nhiên lao ra đấu tôn cấp cường giả, làm cho ma thú quân đoàn một hồi bạo động nho nhỏ. Sau đó có ba đầu ma thú to lớn gầm nhẹ một tiếng, hướng Hạ Hầu Thuần xông tới. Ba đầu ma thú này, phẩm giai cũng không thấp, đều đem đấu khí phong nhận đánh về phía Hạ Hầu Thuần. Lúc này Hạ Hầu Thuần tính toán liều mạng cũng không lùi bước. Song trưởng tung bay, vài đạo đấu khí nghênh đón ba đầu ma thú. Một tiếng nổ rung trời nổ vang, làm cho chiến trường thắng bại tựa hồ xuất hiện điểm xấu. Có mấy nhân loại cường giả tuyệt vọng, hướng ma thú triển khai đấu khí đánh đến.